Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, Hoàng Nữ Mộ Thương. Băng Tần Công Cộng, Tam Hoàng Tử Sở Mộ Bình thanh âm vang lên. Ta tuyên bố, thần thánh quyết chiến kết thúc, Hắc Thủy hạm đội chủ động nhận thua, Lôi Đình hạm đội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này thông cáo phát ra về sau, Lôi Đình hạm đội đình chỉ đối với Hắc Thủy hạm đội truy kích. Hắc Thủy hạm đội là bày ra tư thái phòng ngự, chậm rãi lui cách quyết chiến khu vực. Đại công tước báo trực tiếp bình đài. Lâm Ước Liên cuối cùng từ Hắc Đế bị miểu sát trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng thả chậm ngữ tốc, tiếng nói trầm thấp. Các vị người xem, tình huống rất rõ ràng. Hà Việt Tổng đốc đánh giết trong chớp mắt Hắc Đế Liễu Như Hải sự thật này. Đối với Hắc Thủy hạm đội sĩ khí tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mặc dù Hắc Thủy hạm đội tại vật lý phần cứng bên trên tổn thất không lớn, như cũ có được có thể chiến chi lực. Nhưng hạm đội trên dưới, từ quan chỉ huy đến cơ sở chiến sĩ, cũng bị mất chiến ý. Xét thấy này, hạm đội chỉ huy Phó Hồ Nguyên Thịnh lựa chọn đầu hàng. Chư vị mời xem, Hắc Thủy hạm đội đã bắt đầu rút lui. Trận này thần thánh quyết chiến, cuối cùng bên thắng là Lôi Đình hạm đội. Nói chính xác hơn, trận này quyết chiến, trên thực chất là Hà Việt Tổng đốc cá nhân tú trang. Tại Lâm Ước Liên sau lưng toàn bộ tin tức, trong tấm hình, Lôi Đình hạm đội chậm lại tuần hành tốc độ. Tại Lôi Đình số mẫu hạm liên hành tinh đầu tàu, Hà Việt Tổng đốc cầm kiếm mà đứng. Tại Lôi Đình hạm đội đối diện, thì là phi tốc rời đi Hắc Thủy hạm đội. Song phương so sánh, nhất tĩnh nhất động, một cái khí thế trầm hùng, một cái chạy trối chết. Hoàn toàn chính là hai thái cực, trực tiếp bình đài nghị luận ầm ĩ. Chiến thần chính là chiến thần, nửa điểm không giả được. Hắc Đế dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà cũng là bị miểu sát kết quả. Vừa rồi giây lát kia tức ở giữa giao phong, thời gian kéo dài bất quá không một giây, ta thả chậm 100 lần lặp đi lặp lại nhìn 3 lần. Càng xem càng cảm thấy Hà Việt Tổng đốc sâu không lường được. Tổng đốc uy vũ, chưa nói, một cái viết kép phục, chiến trường chung quanh. Theo Hắc Thủy hạm đội chủ động rút lui, Hắc Xâm Lâm Tổng đốc cùng 10 tinh Tổng đốc hạm đội cũng lần lượt rời đi hư vô hoang mạc. Mặc dù bọn họ cùng Hắc Thủy hạm đội chung vào một chỗ, tổng cộng có 4 chiếc mẫu hạm liên hành tinh, mà Hà Việt chỉ 2 chi hạm đội, mặt ngoài binh lực tựa hồ chiếm ưu. Nhưng tất cả những thứ này là ở bài trừ chiến thần về sau so sánh. Nếu như Trương chiến thần bình yên vô sự, như vậy Hà Việt giao đấu cái khác hành tỉnh liền vẫn như cũ có được nghiền ép hình ưu thế. Chỉ cần Hà Việt Tổng đốc xuất ra cơ giáp chiến thần vô danh, như vậy 4 chiếc mẫu hạm liên hành tinh cùng máy bay chiến đấu khác nhau, bất quá là vẫn lạc lúc nổ tung mãnh liệt hơn chút thôi. Băng Tần Công Cộng, Sở Mộ Bình lại một lần nữa vang lên. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Trương Viễn chính là Hà Việt hành tỉnh không thể hoài nghi Tổng đốc. Chỉ cần chiến thần Trương Viễn tại thế một ngày, như vậy Hà Việt hành tỉnh liền cùng người Diệp gia không có nửa điểm liên quan. Liên quan tới Hà Việt hành tỉnh quyền thừa kế tranh chấp. Dừng ở đây, nghe được cái này thông cáo, chú ý trận này quyết chiến tuyệt đại bộ phận Hà Việt cư dân đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Hà Việt Tổng đốc không thay đổi, đám kia hấp huyết quỷ sẽ không trở về. Tốt đẹp chính là thời gian vẫn như cũ hội tiếp tục. Cái này thật là quá tốt, từng cái trực tiếp trên bình đài nhắn lại nhanh chóng soát lấy. Trận này quyết chiến, ta xem như kiến thức cường giả chân chính. Tất cả mọi người đánh giá thấp Hà Việt Tổng đốc lực lượng, bất quá, Hà Việt tựa hồ nắm giữ không ít tân tiến cơ giáp khoa học kỹ thuật. Vừa rồi, nếu không có một lần kia siêu quang nhanh đột tiến, nói không chừng Hà Việt Tổng đốc liền xong rồi. Nghe nói Hà Việt người xuất hiện tại thời gian tốt hơn rất, đến cùng thật hay giả? Cái kia nhất định phải là thực. Ta chính là Hà Việt. Từ khi mới Tổng đốc thượng vị về sau, chỗ ta ở đủ loại sinh hoạt nhu yếu phẩm giá hàng liền thẳng tắp hạ xuống. Một cấp nước lọc 500ml chỉ cần 1 sao thuẫn. Các ngươi tin không? Trời đựu. Dễ dàng như vậy. Đúng vậy à, đúng vậy à. Từ khi chúng ta tinh cầu lãnh chúa treo về sau, thời gian không an ổn một đoạn thời gian. Nhưng rất nhanh chính phủ mới liền lên đài. Thời gian ngay tại từng ngày biến tốt. Ta liền nói chính ta đi. Ta không có bản lãnh gì. Chính là một cái tự nhiên đỏ vịt trận nuôi dưỡng công việc. Nội dung công việc giống như trước đây. Nhưng ta hiện tại một ngày thời gian làm việc không cao hơn 10 giờ. Tiền lương lại tăng lên 2 lần. Sinh hoạt chi phí lại diện rộng hạ thấp. Dù sao ta năm sau liền chuẩn bị mua một chiếc tư nhân phi thuyền. Hâm mộ cộng một ta tại. Đại công tước báo nhìn thấy tin tức nói. Hà Việt Tổng đốc chính miệng hứa hẹn vì bất luận cái gì tiến về Hà Việt hành tỉnh người cung cấp thân phận hợp pháp. Cái này có phải thật vậy hay không a? Nhất định là thực. Lúc trước Diệp gia tạo phản, Tổng đốc không nói hai lời đem Diệp gia toàn tộc diệt. Hắc Sâm Lâm cùng 10 tinh đến khiêu khích. Tổng đốc liền trực tiếp thần thánh quyết chiến. Dạng này Tổng đốc, lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy nói láo. Ta hiện tại sống được còn không bằng một đầu chó. Có một loại lén qua đi Hà Việt mãnh liệt xúc động a, từng cái trực tiếp kênh bên trên. Ngay từ đầu còn tại thảo luận thần thánh quyết chiến sự tình. Nhưng rất nhanh chủ đề liền sẽ lệch ra đến Hà Việt hành tỉnh cải biến đi lên. Mỗi khi có Hà Việt thổ dân miêu tả cuộc đời mình thay đổi thời điểm, liền sẽ gây nên một mảng lớn hâm mộ thanh âm. Đại công tước báo trực tiếp phẩm đài. Lâm Ước Liên đang tại làm quyết chiến cuối cùng báo cáo. Các vị người xem, trận này thần thánh quyết chiến đã kết thúc. Lấy chiến thần Trương Viễn thắng lợi mà kết thúc. Tại có thể tiên đoán tương lai, Hà Việt hành tỉnh chính trị hoàn cảnh đem sẽ không xuất hiện trên diện rộng chấn động. Mọi người đều biết, chiến thần cảnh cường giả tuổi thọ bình thường tại 200 năm trở lên. Mà Hà Việt lãnh chúa trước mắt bất quá 21 tuổi. Nói cách khác, trong tương lai gần 2 cái thế kỷ thời gian bên trong, Hà Việt đem sẽ không thay đổi chủ nhân. Đây thật là một tin tức tốt. Ta bây giờ thời gian không có cách nào qua. Ta quyết định đêm nay liền lén qua đi Hà Việt. Cùng đi. Lâm Ước Liên lại ra hiệu đem màn ảnh nhắm ngay xa xa Hà Việt Tổng đốc. Không ngừng kính lúc đầu. Đến mức toàn bộ trên màn hình đều bị Hà Việt Tổng đốc hình ảnh tràn ngập. Nhìn xem cái này khoe khoang chiến sĩ cơ giáp. Lâm Ước Liên chậm dần ngữ điệu. Tin tưởng rất nhiều người đều thấy được Hà Việt biến hóa. Rất nhiều người khẳng định đều muốn biết rõ Hà Việt Tổng đốc tại sao biết cái này sao khẳng khái. Ta cũng có cái nghi vấn này. Xem như đại công tước báo phóng viên mời riêng. Ta từng có may mắn mặt đối mặt phỏng vấn cái này vị tuổi trẻ Tổng đốc. Nói đến đây, Lâm Ước Liên nhìn thấy trợ thủ của mình Tiểu Trương đang kỳ quái mà nhìn xem nàng. Nàng biết rõ đối phương tại sao biết cái này dạng, bởi vì nàng bây giờ nói đoạn văn này cũng không tại kế hoạch bên trong. Hoàn toàn là chính nàng lâm thời thêm, bất quá không quan hệ, nàng có cái này quyền hạn, đối với Hà Việt Tổng đốc nhiều đưa tin vài câu, tạm thời cho là quyết đấu chiến người thắng tán dương a. Thế là, nàng không nhìn trợ thủ Tiểu Trương nhắc nhở, tiếp tục nói, trong mắt ta, Hà Việt Tổng đốc là cái người rất ôn hòa. Ta liền hỏi thăm hắn tại sao phải làm như vậy. Câu trả lời của hắn để cho ta ấn tượng phi thường hiểu sâu. Hắn nói, hắn đã từng cũng là bình dân. Có thể cảm nhận được phổ thông bình dân sinh hoạt gian khổ. Trong lòng của hắn vẫn muốn làm chút gì cải biến đây hết thảy. Hiện tại, hắn có cái này lực lượng. Thế là hắn liền làm. Trong mắt của ta, Hà Việt Tổng đốc mặc dù là một tràn ngập tranh cãi nhân vật, nhưng liền điểm ấy mà nói, hắn nói được thì làm được. Tốt rồi, lần này liên quan tới thần thánh quyết chiến đưa tin liền kết thúc. Cảm tạ các vị người xem. Gặp lại, nàng đoạn này phiến tình rất có hiệu quả. Trực tiếp trên bình đài lại một lần nữa sôi trào lên. Hà Việt Tổng đốc thực anh hùng cũng. Không biết vì sao mắt của ta vành mắt có chút ẩm ướt. A, ta giống như rơi lệ. Ta quyết định hiện tại liền lên đường đi Hà Việt. Ta cũng là, thời gian không có cách nào qua. Ta muốn đi có anh hùng bảo vệ sông lớn càng đi. Trực tiếp trên phi thuyền, trợ thủ Tiểu Trương đóng lại trực tiếp. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Ước Liên. Lâm tỷ, ngươi làm sao thay Hà Việt tổng đốc nói tốt? Lời hữu ích, ta chỉ là đơn thuần địa tại thuật lại sự thực khách quan a. Lâm Ước Liên nhún vai. Tiểu Trương im lặng. Lâm tỷ, hoàng thất Sở ra xem Hà Việt tổng đốc là đại địch. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Lâm Ước Liên nao nao, nghiêm túc đối với Tiểu Trương nói. Tạ ơn, ta đã biết, vừa rồi ta cũng là biểu lộ cảm xúc. Về sau ta sẽ chú ý. Cửu Nguyệt Hoa Hào mẫu hạm liên hành tinh. Sở Mộ Bình hai tay trùng điệp ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Đình hạm đội bên trên Hà Việt tổng đốc. Trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn thở dài một hơi. Nói ra, tình huống có chút vượt quá dự liệu của ta. Dựa theo kế hoạch, hắn không nên còn sống. Thí thần hệ thống, Hắc Đế Liễu Như Hải. Hai cái này liên hợp lại cùng nhau. Dù là Vương Kiền Nguyên đến rồi, cũng khó nịnh nọt chỗ. Nhưng Hà Việt tổng đốc biểu hiện lại đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Toàn bộ trong quá trình chiến đấu, hắn hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Hắc Đế Liễu Như Hải biểu hiện giống như là một cái vai hề nhảy nhót. Trong đó mắt sáng nhất là của hắn bộ kia cơ giáp. Đài cơ giáp này lão tự động cơ tính năng vẫn như cũ là mạt nhật thượng đoạn. Nhưng trong đó lại gắn thêm đại lượng cực kỳ kỹ thuật tân tiến. Rất nhiều kỹ thuật, liền đế quốc cơ giáp nhà máy đều không có nắm vững. Những cái này kỹ thuật, rất có thể là Diệp Liệu Yên di sản. Hắn chủ động đưa ra thần thánh quyết chiến. Chắc hẳn chính là cái này di sản cho hắn lực lượng. Chỉ là hắn thắng thần thánh quyết chiến, thì có hợp pháp quyền thống trị. Về sau muốn ứng phó hắn, chỉ càng ngày sẽ càng khó a. Nghĩ như vậy, Sở Mộ Bình có chút phát sầu. Đúng lúc này, Sở Mộ Liên nói khẽ. Đại ca, kỳ thật, trong mắt của ta, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Úc Tương Đương nói thế nào? Sở Mộ Bình lông mày dương lên, quay đầu nhìn về phía mình muội muội. Sở Mộ Liên thanh âm càng nhẹ. Đại ca, ngài gần nhất thâm thụ phụ hoàng trọng dụng, nhưng ngài lại là tam hoàng tử. Tuyệt không có khả năng là đế quốc người kế vị. Đúng không? Đúng. Hiện tại, cái này Hà Việt tổng đốc là phụ hoàng cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, cấp bách muốn trừ bỏ chi cho thống khoái. Lại bởi vì hắn bình dân xuất thân. Sở dĩ ở toàn bộ đế quốc, hắn cũng là bị cô lập tồn tại. Đúng không? Đúng. Sở Mộ Bình lại gật đầu. Sở Mộ Liên lại nói. Đại ca, ngài không phải người kế vị, lại được phụ thân hậu ái, tất nhiên lọt vào đại ca, nhị ca ghen ghét. Chúng ta bây giờ thật sự là đã ở vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Sở Mộ Bình nhướng mày, chỉ cảm thấy bản thân nhịp tim địa phi thường lợi hại. Muội muội, không nên nói bậy, đại ca nhị ca không phải là người như thế. Sở Mộ Liên không để ý tới Sở Mộ Bình cái này không có chút nào phấn khích mà nói. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng ca ca con mắt. Đại ca, Hà Việt tổng đốc cô đơn chiếc bóng, bị đám người xa lánh, nhu cầu cấp bách minh hữu. Đại ca, chúng ta tuy là hoàng gia đệ tử, nhưng mẫu tộc thế lực ít ỏi, tất cả toàn bộ nhờ chính chúng ta. Chúng ta cũng cần cường viện. Chiến thần Trương Viễn dũng mãnh cường hãn, chỉ cần đại ca đồng ý buông xuống tư thái, hắn tất nhiên có thể trở thành đại ca kiên cố hậu thuẫn. Dù là tương lai đại ca không thể trèo lên đỉnh, các loại phụ hoàng trăm năm về sau, chúng ta cũng không trở thành bị người khi dễ. Chấm ngoặc kép, Sở Mộ Liên lời còn chưa nói hết liền bị Sở Mộ Bình cắt ngang. Muội muội, người biết người đang nói cái gì sao? Cái này Trương Viễn là ta Sở gia đại địch, phản bội chiến thần không thể dùng. Dùng tất phản cán. Đây chính là bài học kinh nghiệm xương máu. Sở Mộ Liên móp méo miệng. Ta xem chưa chắc. Lại nói, đại ca ngươi như vậy tận tâm tận lực, duy trì còn không phải huynh trưởng đế quốc. Đến lúc đó hắn không nhận nợ, ngươi bây giờ lại như vậy thụ phụ hoàng tin nặng, tương lai hạ chàng có thể chưa hẳn tốt. Muội muội, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Sở Mộ Bình nghe hãi hùng khiếp vía. Những đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng hắn không dám nghĩ sâu. Nhưng bây giờ, đây hết thảy lại bị bản thân thân muội muội cho xuyên phá. Trần chuồng bầy ở trước mắt, hắn nghĩ không thấy cũng khó khăn. Sở Mộ Liên hốc mắt đỏ lên, lã chã trực khóc. Đại ca, với ta mà nói, thân nhân của ta chính là ngươi cùng mẫu thân hai người. Hoàng gia những người khác, thậm chí Sở gia đế nghiệp, cùng ta có cái gì liên quan? Ta muốn, cũng chỉ muốn đại ca ngươi sống khỏe mạnh. Chỉ cần đại ca ngươi tại, tương lai liền không có người dám khi phụ ta cùng mẫu thân. Sở Mộ Bình tâm lập tức mềm. Hắn một tay lấy bản thân thân muội muội ôm vào trong ngực. Hắn liền nghĩ tới tại phía xa đế đô, được vắng vẻ mẫu thân. Vừa rồi muội muội lời nói, không ngừng mà tại trong đầu hắn sôi trào. Chiến thần, minh hữu, đế vị, cái này Trương Viễn, thực có thể tin được không? Thế nhưng là phụ thân tin nặng ta, giao cho ta nhiệm vụ như vậy. Đại ca là người kế vị, những năm này chưa từng có phạm sai lầm. Đại ca mẫu tộc thế lực tại đế quốc thâm căn cố đế. Hắn tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ bị phế. Phụ thân đã tuổi già, dù cho có thể duyên thọ, hắn tối đa chỉ có thể sống 20 năm. Phụ thân già đi về sau, đại ca hội đối đãi ta như thế nào? Muội muội là hoàng gia nữ tử, tương lai tất nhiên gả ra ngoài thông gia quý tộc, điểm ấy toàn bộ từ phụ thân làm chủ. Có thể muội muội tính cách ngoài mềm trong cứng, vô cùng có chủ kiến. Nàng nếu là không nguyện ý, ta đầy cái làm ca ca, phải nên làm như thế nào? Mẫu thân cùng đại ca tình cảm từ trước đến nay đạm mạc. Phụ thân trăm năm về sau, mẫu thân như thế nào tự xử? Trong lúc nhất thời, các loại các dạng sầu lo tại Sở Mộ Bình trong đầu hiện lên. Sau đó hắn liền phát hiện, xem như hoàng tử, ta chỉ có hai loại cách sống, hoặc là vào, hoặc là lui. Như ngày hôm nay vậy, không vào không lùi, chiếm để cho người ta ghen tị tài nguyên địa vị, rồi lại không có năng lực bảo vệ bản thân, nhất định chính là tự tìm đường chết a. Nhưng hắn có thể lui sao? Lui xuống đi, làm một cái không có tồn tại cảm giác hoàng tử, hướng đại ca vẫy đuôi mừng chủ, nhìn mình mẹ và em gái biến thành chính trị công cụ. Hắn có thể cam tâm sao? Không. Hắn không cam tâm a. Trong đầu lại hiện ra trước đó Hà Việt tổng đốc đánh giết Hắc Đế Liễu Như Hải lúc một màn kia. Một hơi giây ở giữa, liền đổi 49 thứ thân pháp, kiếm ra như mộng huyễn, lấy mặt nhật thượng đoạn cơ giáp cưỡng ép đánh tan tận thế tuyệt đỉnh chiến sĩ tuyệt kỹ thành danh. Cái kia một cỗ kiếm ra là vô địch tuyệt thế phong thái. Thật sâu khắc tại Sở Mộ Bình linh hồn phía trên. 21 tuổi. Vang dội cổ kim, Vương Kiền Nguyên đều không có dạng này phong thái. Như có thể được người này trợ giúp, ta sợ là thật có khả năng leo lên chí tôn chi vị. Có thể đây là một chuôi kiếm hai lưỡi, dùng không tốt, chính ta xong đời không nói, sợ là toàn bộ Thâm Hồng Đế quốc đều có thể long trời lở đất. Làm như thế nào ngăn được chuôi này lợi kiếm đâu? Đang lúc hắn lâm vào khổ tư thời điểm, muội muội Sở Mộ Liên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ca, ngươi là đang lo lắng cầm không được chuôi kiếm này sao? Sở Mộ Bình trầm mặc, chính mình cái này muội muội từ nhỏ đã dị thường thông minh, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, lần này cũng là đồng dạng. Sở Mộ Liên gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, ngày xưa Vương Kiền Nguyên hơi lúc, cô mẫu liền nhìn ra tiềm lực của hắn. Lực bài chúng nghị gả cho với hắn, như ca ca lo lắng, muội muội nguyện học cô mẫu, vì ca ca tàng kiếm. Sở Mộ Bình giật nảy mình, Liên Nhi, ngươi, không, cái này không được, tại sao lại không chứ? Sở Mộ Liên ánh mắt rạng rỡ, đại ca, người ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muội muội sao có thể độc hưởng an nhạc, cũng nên làm chút sự tình. Giọng nói của nàng 10 điểm kiên quyết. Sở Mộ Bình trương mấy lần cửa muốn phản bác, nhưng cuối cùng đều không có thể nói ra lời. Cuối cùng, hắn thở dài, nếu như thế, đại ca ta liền liều một phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.